Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Ban thưởng. Thượng, rất nhanh, Hách Liên Tà Nguyệt cũng quay người bay đi, mang theo thuộc hạ của mình nhanh chóng rời đi. Về phần bọn hắn trong doanh địa đồ vật, có thể mang đi bọn hắn không có chút nào bỏ qua. Nhưng là nếu như quá ảnh hưởng rút lui thời gian, lại cũng chỉ có thể là bỏ mặc không quan tâm. Dù sao cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng cũng lo lắng Thông Thiên Tháp tiếp tục đuổi giết. Hắn vừa rồi vì cho mình thuộc hạ sáng tạo cơ hội, thế nhưng là liều mạc ngạnh kháng Gia Cát Phi Vân một chiêu. Mặc dù ở bề ngoài thoạt nhìn không có cái gì, nhưng trên thực tế hắn cũng đã thụ thương. Đến bọn hắn cấp độ này, muốn thụ thương rất khó. Chỉ khi nào thụ thương, cũng cần thời gian dài hơn tới tu dưỡng. Bất quá, có một dạng đồ vật, Hách Liên Tà Nguyệt cũng sớm đã phân phó. Tại trận pháp vỡ vụn, hắn công kích Bạch Vũ Triết bắt đầu, liền đã truyền âm cho bên người Mạc trưởng lão, để hắn ngay lập tức đi cải tạo võ giả huyết trì bên kia. Phối hợp một vị khác trưởng lão, đem huyết trận bàn đều cho dỡ bỏ, thậm chí ngay cả trong đó huyết dịch đều cho thu thập trở về. Cái kia bị cải tạo khô quắt lão giả, mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, bất quá nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Sau khi trở về tìm một cái địa phương an toàn, y nguyên còn có thể tiếp tục tiến hành cải tạo. Mặc dù cái này một dỡ bỏ đối với bọn hắn đến nói tổn thất cũng là không nhỏ, nhưng bây giờ lúc này chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Có thể giáng lâm giảm bớt tổn thất liền đã rất không tệ. Tại trận pháp bị phá một khắc này, Hách Liên Tà Nguyệt liền đã biết Thông Thiên Tháp đã khốn không được, cho nên hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất hạ lệnh, đem thứ trọng yếu nhất cho mang đi. Tháp chủ, chúng ta không truy sát sao? Tại Thông Thiên Tháp một phương, tất cả mọi người nhìn phía xa một mảng lớn tà giáo võ giả ngay tại nhanh chóng rời đi, giống như một mảnh trộn lẫn lấy một số máu đen mây. Thẩm Hồng Vũ mở miệng hỏi, kỳ thật hắn y nguyên còn có chút không cam tâm, nếu như có thể mức độ lớn nhất đánh giết tà giáo võ giả tinh anh, đối với tương lai chiến đấu mới có lợi nhất. Mặc dù lần này tà giáo võ giả tổn thất cũng coi như rất thảm trọng, mà lại trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất cũng bị phá hư, chiến đấu đã bắt đầu hướng có lợi phương hướng phát triển, nhưng ai cũng không biết tà giáo võ giả còn có hay không cái gì chuẩn bị ở sau. Không cần truy, đã tách ra loại này khoảng cách, coi như chúng ta đuổi theo, có Hách Liên Tà Nguyệt đến đoạn hậu, hắn ngăn trở một đoạn thời gian là không có vấn đề. Dù là bản tọa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá, cho nên không có hiệu quả gì. Gia Cát Phi Vân lắc đầu, nói tiếp, dựa theo Bạch Vũ Triết trước đó tin tức truyền đến, chiến đấu phía trước đối với chúng ta rất bất lợi, cho nên trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thương lượng một chút lần nữa phái ra cao thủ tiến về chi viện mới là trọng yếu nhất. Tránh chúng ta Thông Thiên Tháp cùng chính đạo võ giả đại lượng tổn thất. Cuộc chiến đấu này, nếu như đối phương thật muốn tiếp tục đánh xuống, chúng ta tổn thất y nguyên sẽ còn rất nặng. Bọn hắn sáng tạo ra đến trận pháp kia, chết càng nhiều người, liền đối bọn hắn càng có lợi a, không thể không nói. Gia Cát Phi Vân ánh mắt xác thực thấy lâu dài, nhiều khi liếc mắt liền có thể nhìn ra bản chất tới. Mặc dù vừa mới lấy được một trận đại thắng, nhưng nếu như tà giáo võ giả không lui bước, chiến đấu y nguyên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sau khi nói xong, Gia Cát Phi Vân ánh mắt nhìn giống Bạch Vũ Triết. Bây giờ Bạch Vũ Triết đã giải trừ ẩn thân hiệu quả, sinh linh chiến giáp đã từ lâu thu vào. Gặp Gia Cát Phi Vân nhìn qua, Bạch Vũ Triết vội vàng hành lễ. Tại Thông Thiên Tháp thời gian cũng không ngắn, hắn bây giờ mới lần thứ nhất nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.